Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, chương 04. Pikachu, Pikachu, thấy được cái kia thiểm điện trạng cái đuôi. Lương Đức Hoàng đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó trên mặt liền lộ ra tiếu dung. Pikachu kỳ thật cũng không phải là cái gì cường lực Pokemon. Chủng tộc giá trị chỉ có 300, liền xem như tiến hóa trung cực Raichu, cũng chỉ có 485 chủng tộc giá trị. Kỳ thật cũng không quá mạnh, nhưng nếu là nói lên gia hỏa này nhân khí, đây tuyệt đối là cao nhất, không có cái thứ hai. Anime bên trong As Pikachu God, bên trên nhưng cưỡng ép đổi thần thú, hạ nhưng bại bởi mới xuất đạo trainer. Nhưng bất kể như thế nào, nó đáng yêu bề ngoài, cho nó hút đưa tới đại lượng người ủng hộ. Lương Đức Hoàng hiện tại không có Pokemon, cho nên không có cách nào đối chiến thu phục. Hắn cũng không cho là mình là cái gì Long Ngạo Thiên, Diệp Lương Thần cái gì. Đi qua hướng nơi đó vừa đứng, Pikachu liền sẽ cúi đầu liền bái. Đoán chừng nó khả năng đào tẩu tính càng lớn, cho nên chỉ có thể muốn biện pháp khác. Suy nghĩ một chút, hắn từ trong bọc lấy ra một cái năng lượng khối lập phương, ném tới. Năng lượng khối lập phương vừa vặn rơi vào Pikachu bên người. Nghe được vang động, Pikachu cũng ngẩng đầu lên, liếc mắt liền thấy được xa xa Lương Đức Hoàng. Bởi vì là Lương Đức Hoàng cách rất xa, nó cũng không xác định hắn có nhìn hay không đến mình, cho nên nó chỉ là tại hiếu kỳ đánh giá hắn. Sau đó nó liền phát hiện cái kia năng lượng khối lập phương. Do dự một chút, vẫn là đi từ từ tới. Cầm bắt đầu ăn, Pika, ăn năng lượng khối lập phương. Mặc dù chỉ là rẻ nhất, nhưng mùi vị đó cũng là muốn so chính nó tìm ăn ngon nhiều. Rất nhanh một cái năng lượng khối lập phương liền tiến vào trong bụng của nó. Sau đó nó hưng phấn kêu lên. Đúng vào lúc này, lại một cái năng lượng khối lập phương ném tới. Pikachu lúc này cảnh giác muốn ít nhiều hơn, bước nhanh chạy tới ôm lấy liền bắt đầu ăn. Đại khái sau khi ăn xong 4 cái năng lượng khối lập phương, nó khoảng cách Lương Đức Hoàng đã không tính xa. Pikachu, ngươi tốt, ta là một cái trainer, muốn hay không làm đồng bọn của ta? Cái thứ 5 năng lượng khối lập phương, Lương Đức Hoàng đặt ở trong tay của mình, sau đó nghiêm túc đối với Pikachu nói ra. Lúc này Pikachu mới biết được Lương Đức Hoàng thấy được mình. Nó hữu tâm muốn chạy trốn, thế nhưng là lại có một ít không nỡ năng lượng khối lập phương. Nhìn lại một chút Lương Đức Hoàng cái kia nghiêm túc mặt, do dự một chút, nó vẫn là đi tới. Sau đó khẽ gật đầu, nhìn thấy Pikachu đồng ý, Lương Đức Hoàng nội tâm một trận cuồng hỉ, từ trong túi lấy ra một cái Pokeball, bỏ vào Pikachu bên người. Pikachu cũng rất rõ ràng, điểm một cái Pokeball, liền tiến vào Pokeball bên trong. Bởi vì là chủ động thu phục, cho nên Pokeball chỉ là lắc dưới, liền ngừng lại. Quá tuyệt vời, nhặt lên Pokeball, Lương Đức Hoàng dùng sức phẩy tay. Hắn hiện tại cũng là trainer, thành là trainer, thế nhưng là có rất nhiều chỗ tốt. Một, mặc kệ làm chuyện gì, chính phủ đều sẽ một đường đèn xanh. Hai, liền là hắn hiện tại cũng có thể lĩnh chính phủ phụ cấp. Cùng Pokemon, trainer cũng là muốn phân đẳng cấp. Ban đầu người mới trainer chính là không có bắt đầy 6 cái Pokemon trainer. Sau đó liền là phổ thông trainer, có được 6 cái Pokemon trainer. Tinh anh trainer, 6 cái Pokemon tổng sức chiến đấu đạt tới 1000 trở lên trainer. Thiên vương trainer, thành công thu hoạch được Á Châu quán quân trainer. Quán quân trainer, chí ít từng thu được một lần World Cup trainer. Mà trainer cấp bậc khác biệt, chính phủ phụ cấp cũng khác biệt. Người mới trainer mỗi người mỗi tháng phụ cấp 30.000. Phổ thông trainer mỗi người mỗi tháng phụ cấp 50.000. Tinh anh trainer theo lấy thực lực khác biệt, mỗi người mỗi tháng 100.000 đến 1 triệu không giống nhau. Trong nước gym trainer đều là tinh anh cấp bậc, bọn hắn ngoại trừ mỗi tháng phụ cấp bên ngoài, kinh doanh gym lừa càng nhiều, mỗi tháng 1.8 triệu cái kia đều xem như thực lực tương đối kém. Thiên vương trainer đã có thể tính là quốc gia cao tầng, có một ít quyền quyết định. Tự nhiên những này trainer, tiền đối với bọn hắn mà nói, liền chẳng qua là một chút số lượng, chỉ thế thôi, nghĩ đến sau này mình vấn đề ăn cơm tùy tiện giải quyết. Lương Đức Hoàng cũng cười, một lần nữa thả ra Pikachu. Pikachu mới ra đến, liền vui vẻ hướng về Lương Đức Hoàng chào hỏi một tiếng. Sau đó liền nhìn chằm chằm Lương Đức Hoàng trong tay năng lượng khối lập phương. Cho ngươi, nhìn xem Pikachu dáng vẻ, Lương Đức Hoàng thế nhưng là rất vui vẻ, tiện tay đem năng lượng khối lập phương cho nó. Pikachu, nhìn thấy Lương Đức Hoàng hào phóng như vậy, Pikachu nhận lấy năng lượng khối lập phương, cũng vui vẻ nói ra, Pikachu, về sau chúng ta liền là đồng bạn, để ta nhìn ngươi sẽ kỹ năng gì a? Nhìn xem Pikachu đã ăn xong viên này năng lượng khối lập phương. Lương Đức Hoàng cũng đối với Pikachu nói ra, dù sao về sau là muốn chiến đấu, quen thuộc kỹ năng rất trọng yếu. Pikachu nghe lời này, cũng nghiêm túc nhẹ gật đầu. Sau đó bốn phía tìm dưới, thấy được cách đó không xa có một cái Weedle, liền chủ động chạy tới. Weedle nhìn thấy nó chạy tới, cũng lập tức đứng thẳng người lên, làm ra muốn chiến đấu chuẩn bị. Bất quá đáng tiếc, theo một đạo điện quang hiện lên, Weedle hai mắt cũng vẽ vài vòng ngã xuống. Spark, uy lực dường như cũng không tệ lắm đâu. Nhìn xem Pikachu dáng vẻ, Lương Đức Hoàng cũng cười nói. Sau đó Pikachu lại tìm một cái tương đối vô hại Caterpie sử dụng mình cái khác kỹ năng. Lương Đức Hoàng con này Pikachu hết thảy sẽ 3 cái kỹ năng. Duy nhất tiến công kỹ năng là Spark, tiếp theo là tiếng kêu cry cùng vẫy đuôi, đẳng cấp đại khái tại 6, cấp 7 tả hữu, bởi vì là nếu như Lương Đức Hoàng không có nhớ lầm, cấp 8 liền sẽ điện từ 3 Thunder Wave. Làm tốt, Pikachu. Nhìn xem cuối cùng Pikachu một kế Spark lại giải quyết cái kia Caterpie, Lương Đức Hoàng cũng cười đối với nó vẫy vẫy tay, giải quyết hai cái Pokemon. Pikachu cũng lộ vẻ hơi mệt chút, chủ động nhảy đi qua, sau đó đắc ý nhìn xem Lương Đức Hoàng, ôm Pikachu cái kia mềm nhũn da lông. Lương Đức Hoàng cũng giống là anime bên trong Ash, đem nó phóng tới trên vai của mình. Sau đó liền vui vẻ rời đi. Tại thế giới hiện thực, Pokemon chỉ có thể thông qua rèn luyện cùng học tập đến mạnh lên. Bất quá Lương Đức Hoàng có không chỉ có riêng chỉ là thế giới hiện thực. Huống hồ, hắn còn có máy sửa chữa không dùng đâu. Cho nên hắn cũng không phải là rất gấp tại thế giới hiện thực huấn luyện Pikachu. Cái này sau này hãy nói liền tốt. Hiện tại hắn muốn trước đi xin trainer. Đỉnh lấy Pikachu Lương Đức Hoàng đi ra công viên, trên đường đi tràn đầy mọi người ánh mắt hâm mộ, có không ít trên đường nhìn nhan chị rất không tệ muội tử, thậm chí đều sẽ chủ động qua vứt mị nhãn tới. Đây là hai đời Lương Đức Hoàng đều không có thể nghiệm qua. Nếu như cảm giác sách này không sai, phiền phức mọi người điểm kích một cái cất giữ, bái nhờ mọi người chiếu cố rồi. Tiểu Phi vô cùng cảm kích. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.